Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1059. Hai nữ tướng thấy Trương Dương đón một chiếc xe, trực tiếp đi Vương lão gia tử biệt thự. Đi vào cửa biệt thự thời điểm, Vương Dĩnh sửng sốt một chút nói: "Đây chính là ngươi nói tiểu nữ hài kia trong nhà?" Trương Dương nhẹ gật đầu nói: "Cái này Vương lão gia tử trụ sở, tiểu nữ hài kia là Vương lão gia tử cháu gái." Nói tới chỗ này, Trương Dương đem Vương lão gia tử sự tình cùng Vương Dĩnh nói đơn giản một lần, đồng thời cũng đem hắn cùng Vương lão gia tử sự tình nói một lần. Bất quá ở giữa đã giảm bớt đi một ít những chuyện khác. Vương Dĩnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương hỏi: "Người lợi hại như vậy, ngươi là thế nào nhận biết?" Trương Dương thần bí cười một tiếng. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng, không muốn nói liền không nói, làm cho như vậy cái gì? Còn điều người khẩu vị, một hồi đi vào sau, người mượn cớ cùng Vương Hiểu Mẫn đi ra ngoài chơi, ta ở bên trong nâng Vương lão gia tử. Trương Dương dừng một chút nói: "Dương ca." Vương Hiểu Mẫn lúc này vừa vặn đi ra, nhìn thấy Trương Dương cùng một nữ nhân đứng chung một chỗ, hơn nữa cử chỉ còn cực kỳ thân mật. Kia nữ nhân nhìn so với chính mình đánh không ít, hơn nữa khí chất cũng có chút xuất chúng, trang dung nhiều một chút không nhiều, ít một chút cũng không ít, không thể nói hoàn mỹ, nhưng là tuyệt đối là mình bây giờ so ra kém. Chuyện trọng yếu hơn là cái này cùng Dương ca lần trước mang đến cái kia nữ còn không giống nhau. Ghê tởm, Dương ca, tại sao lại mang theo một nữ nhân? Hơn nữa cùng nữ nhân này rốt cuộc có quan hệ gì? Nữ nhân này như vậy nữ nhân vị, chính mình khẳng định là so ra kém. Chẳng lẽ lại Dương ca thật thích dạng này, đem lần trước cái kia đổi, sau đó đổi một cái càng có nữ nhân vị? Vương Hiểu Mẫn trong đầu tràn đầy chính là ý nghĩ như vậy. Tiểu Mẫn, Trương Dương phất phất tay nói: "Ta tới cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này Vương Dĩnh." Trương Dương chỉ vào Vương Dĩnh nói. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu, tiến lên cùng Vương Dĩnh nắm tay nói: "Ngươi tốt, ta gọi Vương Hiểu Mẫn." Vương Dĩnh đơn giản quan sát một chút Vương Hiểu Mẫn, sao cùng Trương Dương nói đồng dạng, chính là một cái tiểu nữ hài. Nàng đâm một cái song đuôi ngựa, mặt trên vẫn luôn mang theo tươi cười, mặc vào một thân màu trắng váy liền áo, nhìn cùng một cái công chúa đồng dạng, hơn nữa cử chỉ trong lúc đó mang theo tự tin. Hơi thấy đơn giản vừa phân tích, liền biết người này nhất định là đại gia tiểu thư. Vương Hiểu Mẫn cùng Vương Dĩnh khẽ nắm lại tay, nàng cũng cảm giác được nữ nhân này nhất định là không đơn giản. "Dương ca, ngươi còn liền không có tới, tới đây có chuyện gì sao?" Vương Hiểu Mẫn cười nói: "Ta tìm đến Vương lão gia tử một chuyến." Trương Dương chột dạ, trên mặt mang theo gượng ép ngạch tươi cười nói: "Gia gia cùng Lý lão đều trong phòng đâu, ngươi đi vào đi." Vương Hiểu Mẫn cười nói: "Ta mang theo Vương tỷ khắp nơi chơi đùa đi." Vừa nhìn liền biết Vương tỷ không chút đi vào Lưu Ly thành phố đi. Nghe nói như thế, Trương Dương đều sửng sốt, cô gái này chỉ số thông minh như vậy cao sao? Hơn nữa còn vừa nhìn liền biết, trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm, tại sao không có qua chuyện như vậy đâu? Quả nhiên, nữ nhân trí lực cũng rất cao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vương Dĩnh, muốn biết hắn có nên hay không cần phải. Vương Dĩnh đối Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn thấy hai người này thân mật cử động, Vương Hiểu Mẫn trong lòng hừ một tiếng, thế nhưng là mặt trên cũng hiểu được bất luận cái gì biểu tình. Trương Dương luôn cảm giác tại giữa hai người, tựa như là đứng ở hai cái núi lửa ở giữa đồng dạng. Hy vọng bọn họ hai cái không nên đánh đứng lên tốt nhất. Hắn cười khan một tiếng nói: "Như vậy, ta liền tiến vào, các ngươi khắp nơi đi chơi đi. Lưu Ly thành phố còn có rất nhiều chơi vui địa phương đâu." không biết mới vừa nói lời, Vương Hiểu Mẫn có hay không nghe đến. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, đi thẳng vào. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương đi vào sau, trên mặt mang tươi cười, bắt lấy Vương Dĩnh bả vai nói: "Vương tỷ, ta liền mang theo ngươi khắp nơi chơi đùa đi." Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, tiểu nữ hài này hiện tại cùng chính mình lấy lòng, không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Vừa rồi Trương Dương cũng đã nói, Vương lão gia tử là trên đường xuất thân, mặc dù bây giờ đã rửa tay gác kiếm, không biết một ít khuyết điểm có hay không bị Vương Hiểu Mẫn học. Cùng một người như vậy thừa nước đục thả câu cũng không có cái gì ý tứ, cũng không như trực tiếp cùng nàng nói thẳng: "Chúng ta trực tiếp tìm một chỗ không người đi." Vương Lĩnh cười nói: "Không ai địa phương thế nhưng là không có cái gì chơi vui." Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng nói, làm bộ được không hiểu rõ tình hình dáng vẻ. Vương Dĩnh cười một cái nói: "Ngươi cũng không cần làm bộ không biết, vừa rồi Trương Dương nói lời, ngươi hẳn là đều biết đi." Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, cũng trầm mặc, nàng tự nhiên là nghe được Trương Dương nói cái gì, chỉ là chính nàng không muốn nói ra tới. Nàng không biết Dương ca vì cái gì muốn đem chính mình đẩy ra. Như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Còn có trước mắt nữ nhân rốt cuộc là cái gì người? Những này nàng cũng không biết. Thế nhưng là nữ nhân trước mắt, khả năng biết chính mình tất cả mọi chuyện. Dương ca khả năng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Càng như vậy nghĩ, Vương Hiểu Mẫn càng là liền cảm giác chính mình không có bất luận cái gì phần thắng. Ngươi không cần suy nghĩ nữa. Vương Dĩnh nhìn Vương Hiểu Mẫn rơi vào trầm tư, đối hắn nói: "Ngươi bây giờ nghĩ những thứ này đồ vật cũng không có tác dụng gì." Vương Hiểu Mẫn sửng sốt một chút, nàng thế nhưng nhìn ra chính mình đang suy nghĩ gì. "Ta là một cái phân tích tâm lý sư. Trương Dương làm ta lần này tới là vì giải quyết vấn đề của ngươi." Vương Dĩnh nhìn trước mắt Vương Hiểu Mẫn nói: "Vấn đề của ta?" Vương Hiểu Mẫn mộng một chút nói: "Ta có vấn đề gì?" Vương Dĩnh dừng một chút nói: "Ta cũng không biết ngươi có vấn đề gì. Chờ một hồi chúng ta tìm một chỗ không người liền biết." Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng: "Không phải liền là tìm chỗ không có không ai sao? Loại chuyện này ai sợ ai? Ta biết một chỗ, ta mang ngươi tới đi." Đối phương đã đem sự tình nói ra, như vậy nàng cũng không cần thiết che giấu. Hai người song song đi tới. "Ngươi chừng nào thì thích Trương Dương?" Vương Dĩnh bất thình lình hỏi một câu. Vương Hiểu Mẫn sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề đâu? "Ta cũng không biết, ta chính là thích hắn." Vương Hiểu Mẫn kiêu ngạo mà nói, cảm giác đó cũng không phải không nói được sự tình. "Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cũng không có nhớ kỹ?" Vương Dĩnh đùa bỡn một chút tinh tế ngón tay nói, "Ta chỉ cần biết ta thích Dương ca là đủ rồi." Vương Hiểu Mẫn không yếu thế chút nào nói. Vương Dĩnh nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn biểu tình, hơi sững sờ, quả nhiên là một cái chuyện rất kỳ quái. Bình thường mà nói, nữ sinh yêu nam sinh, nàng liền xem như một cái đại đại liệt liệt nữ sinh, cũng sẽ nhớ kỹ ở giữa phát sinh một ít chuyện quan trọng. Thế nhưng là trước mắt Vương Hiểu Mẫn nói chính mình chính là đơn thuần thích Trương Dương. Quả nhiên cùng Trương Dương nói đồng dạng, trong đó xác thực cất ở đây một vài vấn đề. "Như vậy đi, ta đem sự tình cùng ngươi nói một chút." Vương Dĩnh dừng một chút, nhìn chằm chằm Vương Hiểu Mẫn con mắt nói: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,